Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, ước chừng là không phục. Lúc sáng sớm, Lạc Thủy Thành bên trong một chút người tu hành biết rõ rồi ban đêm tên kia tăng nhân thất bại tan tác mà quay trở về tin tức. Trong nắng sớm, Phác Minh nhìn cách đó không xa Thiết Sách quân quân doanh. Hắn thật sự cảm thấy thật đáng tiếc, không quan hệ thắng bại bản thân, mà là hắn minh bạch Lâm Ý tâm ý rất không có khả năng sửa đổi. Sư thúc, một tên người tu hành đi đến phía sau của hắn, hướng về phía hắn khom người thi lễ một cái. Đây là người rất tuổi trẻ nam tử, cũng không phải là tăng nhân, ăn mặc trắng noãn quần áo, rất là thoát tục. Eo của hắn bên cạnh treo một thanh trúc vỏ tiểu kiếm. Tiểu kiếm lộ ra rất mỏng, rất ngắn, tựa như là hài tử đồ chơi. Mà ở bất kỳ người tu hành trong nhận thức, chuôi này tiểu kiếm như có sinh mệnh, tựa như lúc nào cũng sẽ bay lên, lộ ra hết sức nguy hiểm. Còn muốn ở chỗ này chờ sao? Tuổi trẻ người tu hành hỏi nói, vẫn là muốn chờ. Phác Minh xoay người lại, nhìn lấy tên này tuổi trẻ người tu hành, hết sức ôn hòa nói rằng, chờ ngươi lớn tuổi chút, liền sẽ minh bạch. Thái độ rất trọng yếu. Tuổi trẻ người tu hành tắm nắng sớm, hắn không có phản bác, chỉ là có chút sầu lo nói, đã hắn liền một bộ nặng như vậy, khải đều có thể chiến thắng, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, mấu chốt vẫn là ở tại thái độ, không ở chỗ thắng bại. Phác Minh mỉm cười, nói, ngươi có thể cho hắn minh bạch, nếu là hắn nhất định phải làm kiếm các chi chủ, sau này liền sẽ có rất nhiều dạng này khiêu chiến, trước ngươi đều thắng được quá mức đơn giản, cho dù thua trong tay hắn, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, bất kỳ chiến đấu đều có lẽ nhìn thành một trận tu hành. Các ngươi thế hệ này người tu hành bên trong, còn chưa có xuất hiện người nào đó nhất định sẽ một mực vô địch xuống dưới. Bao quát ngươi sư tỷ cũng không thể. Tuổi trẻ người tu hành giật mình. Hắn nghe được một loại nào đó không tầm thường ý vị. Nếu là ta thua, sư tỷ cũng tới. Phác Minh mỉm cười gật đầu. Ngươi sư tỷ cùng hắn từng có sự giao hảo, cũng đã sớm muốn gặp hắn. Ta Hàn Sơn tự mặc dù cùng kiếm các có thù, nhưng thù hận cùng Kê Minh tự, Tê Hà tự những cái kia cùng nói so sánh, nhưng không thấy rất lớn. Như vậy vội vã chạy đến cùng hắn gặp nhau, cũng tự nhiên có nguyên nhân khác. Tuổi trẻ người tu hành có chút minh bạch, nhịn không được có chút cười khổ, nói, chỉ tiếc hắn cũng không có thể hiểu được sư thúc hảo ý, địch nhân có phần rất nhiều loại. Nhưng lúc này vẫn như cũ là địch nhân. Hắn hiện thời không thể lý giải hảo ý, nhưng sau này chắc hẳn sẽ minh bạch. Ngươi hiện tại trong lòng minh bạch là được. Phác Minh khuôn mặt có chút trở nên nghiêm nghị, nói, linh hoang tăng lên, bất kỳ người tu hành đều là triều ta chân quý tài sản. Đoạn không thể tại nội đấu bên trong mất đi. Tuổi trẻ người tu hành lại lần nữa hành lễ, chân thành nói, minh bạch. Liền tại lúc này, sáng sớm yên tĩnh bị một chút tiếng vó ngựa đánh vỡ. Tên này tuổi trẻ người tu hành trầm tĩnh nghe một lát, đồng tử của hắn bên trong nhanh chóng xuất hiện rồi vẻ khiếp sợ. Là Trọng Giáp, hắn có chút không thể xác định, quay đầu nhìn Phác Minh hỏi nói. Phác Minh trong mắt cũng tận là tán thưởng, hắn gật đầu một cái, nói, còn cảm giác ra cái gì? Là Đằng Xa Trọng Giáp. Tuổi trẻ người tu hành hít lấy một hơi thật sâu. Hắn lúc trước liền cảm giác ra cái kia mấy chiếc trong xe ngựa áo giáp trọng lượng. Chỉ là những cái kia áo giáp cùng chân nguyên trọng giáp khác biệt, hoàn toàn không có đặc thù sóng linh khí. Hắn liền hoài nghi mình cảm giác có chút vấn đề. Nhưng nhìn thấy Phác Minh cho khẳng định trả lời chắc chắn, hắn liền trong nháy mắt nghĩ đến rồi đáp án. Nam triều chỉ có một loại trọng giáp, nếu như thế nặng nề, lại không đến đặc biệt pháp trận, không cần người tu hành chân nguyên thúc đẩy, giấu kín chỗ tối cũng sẽ không có sóng linh khí. Chỉ là đến rồi Lạc Thủy Thành, cái này mấy ngày giữa Thiết Sách Quân phát sinh cải biến đã để hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Bây giờ lại còn có một bộ dạng này hiếm thấy trọng giáp chính mang đến Thiết Sách Quân quân doanh. Mặc kệ Lâm Ý cùng cái này kiếm các sự tình, chỉ là trong khoảng thời gian này Lâm Ý giúp chi này Thiết Sách Quân mưu đến chỗ tốt, cũng thực sự quá kinh người rồi chút. Thiết Sách Quân đã thành thói quen ngày gần đây không ngừng có xe đội đưa tới quân giới. Chỉ là biết được gần đây cái này liệt trong đội xe đồ vật đối với Lâm Ý 10 phần trọng yếu. Cho nên đối với cái này đoàn tàu đội thái độ tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Không chỉ có là tháo dỡ lúc 10 phần cẩn thận, mà lại đối với cái này đoàn tàu trong đội người cũng là chiêu đãi ân cần. Lúc này mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng là rượu ngon thức ăn ngon lại là cũng tới không ít. Lạc Thủy Hà bên trên mỏng sương mù lượn lờ, dần dần bay tới một chiếc thuyền lá nhỏ. Trên thuyền nhỏ ngồi lấy một tên tuổi trẻ người tu hành. Niên kỷ cùng Lạc Thủy Thành bên trong Phác Minh bên người tu hành kia tương tự. Hắn xếp bằng ở mũi thuyền, đầu gối trước để đó một thanh không vỏ tiểu kiếm cũng rất nhỏ. Nhưng nhìn qua tuyệt đối không giống đồ chơi, bởi vì chuôi này tiểu kiếm là xà hình, trên thân kiếm phù văn cũng là như là vảy rắn vậy đáng sợ. Mà lại biên giới cực kỳ sắc bén, nhẹ nhẹ hàn quang như là ngưng tụ thành thực chất. Tên này tuổi trẻ người tu hành sắc mặt cũng không muốn Phác Minh bên người tên kia tuổi trẻ người tu hành đồng dạng ôn hòa khiêm tốn. Hắn chân mày bên trong lệ khí rất nặng, sát ý rất đậm, hắn cũng là vì kiếm các mà đến. Chỉ là hắn cùng những cái kia tự miếu bên trong người tu hành cũng không phải là cùng một con đường. Cho nên cũng không biết được Lâm Ý trở về nói bên trong phát sinh sự tình. Hắn cũng không quá quan tâm Nam Triều cùng Bắc Ngụy chinh chiến. Hắn chỉ cần nợ máu trả bằng máu. Hắn thấy trước đó hoàng đế như thế xử trí kiếm các đương nhiên rất tốt. Còn có cái gì có thể so kiếm các bên trong những cái kia ngang ngược người tu hành lại bị bách trở thành thịt thối, chậm rãi tại kiếm các bên trong hư thối chết đi tốt hơn sự tình. Như thế vây nhốt mà chết, so với trực tiếp giết chết những người kia phải tốt hơn nhiều. Năm nay trong xuân, gì tu hành đều đã chết. Vậy những người này hạ tràng liền có lẽ như vậy nhất định. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới kiếm các bên trong những người kia có thể rời đi, có thể đưa về Thiết Sách Quân. Đầu đảng tội ác tự nhiên là Lâm Ý, cho nên hắn liền tới đến chờ Lâm Ý. Tại đồng dạng trong nắng sớm, còn có một tên hơi mập trung niên y quan đang chạy trốn. Tên này y quan thể nội có chút vết thương cũ chưa khỏi hẳn, sắc mặt đã trở nên tự nhiên có chút vàng như nến. Mà lại lúc này hắn tại trên đường núi đã biến thành tiểu phu bộ dáng, cõng một bó củi khô, quần áo trên người cũng rất cũ nát, khắp nơi đều là bị củi khô mài hỏng sau tu bổ. Sau đó lại nhanh muốn mài hỏng dấu vết. Song khi trước mặt hắn trên đường núi xuất hiện một tên cúi đầu mà lập yên tĩnh chờ áo xanh thư sinh lúc, hắn liền biết mình cuối cùng vẫn là bị Trần gia tên kia quân sư bộ hạ tìm được. Trong miệng của hắn có chút đắng chát. Vì sao phải trốn? Trốn được khổ cực như vậy? Trên đường núi thư sinh nhìn lấy hắn, thành khẩn nói rằng, đại nhân nhà ta cũng không muốn thương tổn ngươi, chỉ là yêu cầu hỏi ngươi một ít lời. Chỉ cần ngươi như nói thật ra, liền tự nhiên không có việc gì. Vương Hiển Thụy hoàn toàn chính xác cảm thấy rất vất vả. Hắn nở nụ cười khổ, nghiêm túc nghĩ nghĩ vì sao phải trốn nguyên nhân, sau đó cũng rủ xuống đầu, không cho người này nhìn thấy hắn lặng yên lên biến hóa song đồng. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ước chừng là không phục. Thân thể của hắn cùng thanh âm đều khẽ run lên. Không phục các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Các ngươi muốn hỏi ta tại sao phải nhất định nói? Áo xanh thư sinh có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn tỉnh giấc tên này y quan tính tình cùng hắn bình thường bề ngoài có quá lớn khác biệt. Cùng Thiết Sách Quân tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh ngược lại là có chút gần. Vậy liền xin lỗi, hắn áy náy nói rằng, trong bầu trời, có một đạo tinh tế kiếm quang xuyên qua trong núi mỏng sương mù. Rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.